Thất Giới Truyền Thuyết tập 29. Lúc bấy giờ trong Quỷ Vương Thành, Lục Vân khẽ hít vào một hơi, rồi mục quang dừng lại trên thân ảnh hai tên quỷ tiên. Hắn cảm nhận được một nguồn quỷ khí cường đại đang bước đến, liền mím chặt môi, hữu thủ phong thần kiếm chắn ngang trước ngực. Một đạo trích hồng quang mang từ trong như ý tâm hồn kiếm lóe sáng lên. Để khởi toàn bộ chân nguyên còn lại, hắn nhanh nhặn chớp động thân ảnh di chuyển tứ phía. Tà thủ vận kinh trước ngực trường tâm hướng ra ngoài, nhãn thần sắc lạnh lộ ra một nét cười âm trầm. Quỷ tiên hú lên một tiếng lanh lảnh, thân ảnh huyễn hoặc huyền ảo nhẹ như hơi sương, phóng ra trăm đạo hắc ảnh, vây quanh bản thể vốn đã suy nhược của hắn, tạo nên trùng trùng quỷ mị dày đặc. Vô số lệ quỷ điên cuồng như tìm cách xâm nhập, hút lấy chân khí còn sót lại. Tên quỷ tiên kia vừa thoát chết trong tay Lục Vân, cho nên trong lòng vẫn ghi hận, bối thâm cừu. Lúc này cũng toàn lực vận pháp quyết thì triển hóa hồn đại pháp, chừng như muốn đòi mạng của Lục Vân. Trong đạo hắc ảnh dày đặc như vân phụ tụ giữa không trung, bỗng lóe lên hai ánh mục quang, một hồng một lục quang, âm hiểm vô cùng. Dưới đất chỉ thấy Lục Vân đang nỗ lực chống chọi, hắc ảnh liền bật cười khùng khục thập phần cổ quái. Cùng lúc hai tên quỷ tiên giống lên hung tợn, thân ảnh đen kịt một trước một sau xuất hiện hai bên tả hữu của Lục Vân, quỷ nhãn rừng rực như hai ngọn lửa. Hai tên quỷ tiên hai mặt giáp công, ánh mắt lóe lên thần sắc ác độc. Tử thủ đồng thời di động, song thủ hai đôi tức thì vung lên. Một cỗ khí tức tà ác cực mạnh, tựa hồ có thể nuốt chửng mọi sinh linh, lập tức trùm lên người của Lục Vân, khiến cho hắn vô phương né tránh. Lục Vân liền tức tốc rời thân thể về phía miệng giếng, căng cường duy trì chân khí, hết sức phản công lại. Tà thủ toàn lực phát động trấn hồn phù nhằm chấn vỡ hóa hồn đại pháp tà ác vô biên. Nhưng lúc này, trường tâm đã không còn khí thế, chỉ yếu ớt phát ra quang mang ảm đạm, không còn sót lại chút sức lực nào phát động trấn hồn phù. Lực hút cường đại của hóa hồn đại pháp lập tức vây hãm bốn bề, khiến cho hắn hoàn toàn đình trệ, hoàn toàn không thể mảy may lay động. Quỷ vương chiến giáp toàn thân hào quang mờ nhạt, mặc dù đã giúp cho Lục Vân hóa giải không ít lực hút của hóa hồn đại pháp, hiện giờ hầu như không còn uy lực, vô phương chống đỡ. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ mà tà ác đang từng chút xâm nhập lấy thân thể, Lục Vân vô cùng phẫn hận, nhưng lại tuyệt đối không thể tìm ra đường sinh lộ. Lúc này tứ chi của hắn máu tươi từng giọt rơi xuống, chạm phải luồng hắc khí chấn ép, tạo nên một màn huyết vụ lơ lửng trên Quỷ Vương Thành. Từng giọt máu rỉ ra qua khóe môi đang mím chặt, song nhãn vô thần rực lên một tia cừu hận chứa đầy vẻ không cam tâm. Từ lúc bắt đầu động thủ, hắn vẫn luôn trầm mặc lặng im không nói một câu, ánh mắt mơ hồ toát lên vẻ tang thương vô tận. Cho đến bây giờ, khi mọi việc gần như đã đến hồi kết thúc, thốt nhiên Lục Vân chậm chậm quay đầu nhìn về phía đường chân trời xa xôi vời vợi. Ở nơi đó có những người mà hắn suốt đời tưởng nhớ, và còn có một bóng hình suốt đời in đậm trong tim. Trong lòng Lục Vân chợt thoáng thấy hoàng hôn đang dần tắt, thoáng thấy nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt lung linh, và cũng chợt thoáng thấy những lời nói ngọt ngào. Tại thời khắc này, tất cả đều như gió cuốn trôi đi. Rồi lại có một ngày nào đó, khi tất cả chỉ còn là dĩ vãng, liệu còn ai nhớ tới Lục Vân không? Một con người ngạo nghễ muốn chống lại cao thiên. Ở trong trái tim của những nữ tử mỹ lệ, điềm đạm, thanh thoát, như tiên như ngọc, liệu còn tồn tại bao nhiêu hồi ức? Trong đó có bao nhiêu muộn phiền thương tiếc cho ta không? Tiếng cười âm âm bên tai vang lên, chặt đứt luồng thảm ý của Lục Vân. Hai tên quỷ tiên cùng lúc vung tay, lục sắc quỷ nhãn ẩn chứa tiếu ý tà dị, rõ nhìn thân thể Lục Vân đang phì tới bên tòa hồn đỉnh. Chỉ thấy thân hình đã đến sát miệng giếng, thì tám con lệ quỷ đồng thời xả ra một đạo hắc sắc bá đạo cực kỳ, hình thành nên một cái giới thần bí, cổ quái giữa không trung. Lực lượng tà ác chứa được sức mạnh vô cùng to lớn đó, chỉ trong sát na đã kéo Lục Vân cùng như ý tâm hồn kiếm vào bên trong, rơi mãi xuống tòa hồn tỉnh. Hai bên quỷ tiên nhìn nhau cười âm lãnh, liên hồi, đồng thời ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn lên vầng hắc ảnh. Trên không trung, hắc ảnh đó khẽ gật đầu, hai mắt màu hồng lục âm xâm tà ác, tỏ vẻ hài lòng khen ngợi. Tốt! Làm khá lắm, ta sẽ nói tốt cho các người trước mặt quỷ vương. Nói đoạn, quang ảnh tức thì lay động, lập tức biến mất hoàn toàn, không để lại chút dấu vết. Hai tên quỷ tiên nghe nói thần sắc vui mừng, đồng thanh cười vang, thân ảnh chớp nhoáng cũng ly khai lập tức. Lúc này phía bên ngoài hắc hà, Từ Dương Trần Nhân, Lâm Vân Phong, Trương Ngạo Tuyết, Phòng Viễn Dương, Thương Nguyệt và Hứa Khiết, sau người ẩn thân ở một nơi kín đáo, im lặng chờ Lục Vân. Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng vẫn không có chút tin tức gì. Mọi người đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bất chợt Ngạo Tuyết thân thể khẽ chấn động, đột nhiên bay ra từ nơi ẩn nấp, một mình đứng tĩnh lập giữa không trung. Cùng lúc Thương Nguyệt thần sắc cũng đại biến, khẩn trương bay theo, đứng cách Ngạo Tuyết 3 trượng, nhìn vào vùng đất quỷ vực nằm bên trong hắc hà. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu. Vân Phong thắc mắc, có chuyện gì vậy? Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt sử tỷ có vẻ hơi khác, vô duyên vô cớ lại xông ra như vậy, có phải là đã phát hiện ra động tĩnh gì không? Từ Dương chân nhân khẽ lắc đầu, chúng ta hãy cùng đi theo họ, có lẽ sẽ hiểu ngay thôi. Nói xong, thân ảnh của lão chớp động đã xuất hiện bên cạnh hai nữ tử. Nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, lão vừa định mở miệng nói, nhưng chợt phát hiện ra thân sắc dị thương của hai người, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an. Chưa rõ nguyên nhân vì sao, nhưng khi có một luồng dự cảm bất giác ập tới, khiến cho lão nghĩ đến không dám nghĩ tiếp. Bên cạnh, ba người Vân Phong đều nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, đều phát giác ra hai người thân sắc đại biến, ánh mắt đầy vẻ kinh sợ và lo lắng. Vân Phong quay đầu nhìn tứ phía, nào có thấy gì? Hắn thật không hiểu tại sao hai người lại có tinh thần như vậy, nên vẫn nói với vẻ thắc mắc. Hai vị sư tỷ tại làm sao mà thần sắc lại khác thường thế kia? Hay là đã phát hiện cớ sự gì? Nếu có gì thì hai người mau nói ra đi, mọi người có thể thống nhất cùng nghị đối sách mà. Hai nữ tử ấy không ai để ý đến Vân Phong, chỉ tĩnh lặng nhìn xa xăm. Thân thể Ngạo Tuyết run rẩy, nhãn thần ánh lên một tia kinh hoàng, quay sang nhìn Thương Nguyệt. Ánh mắt Thương Nguyệt cũng mang thần tình giống hệt, trên khuôn mặt mỹ đệ lộ rõ sắc thái tang thương vô độ. Cảm thấy ánh mắt của Ngạo Tuyết nhìn tại Thương Nguyệt cũng ngoảnh đầu nhìn nàng, ngữ khí run run. Tỷ cũng cảm nhận được hắn đã gặp chuyện rồi phải không? Lần này chỉ sợ thân đã hãm vào tuyệt cảnh. Muội cảm thấy khí tức của hắn đang suy yếu rất nhanh và đang dần dần biến mất. Lời của nàng thốt ra đến bản thân của nàng còn không dám tin điều đó là sự thực. Sắc mặt của Ngạo Tuyết biến đổi kịch liệt, quay nhìn xa xa, yếu ớt khẳng định. Đúng vậy, ta đã nhận ra từ lúc nãy. Ta cảm nhận rất rõ ràng tiếng gọi cuối cùng của hắn. Hắn lúc này đang lâm vào hàm cảnh. Ta phải đến đó ngay, cho dù là tử lộ cũng không từ. Còn muội thì sao, có muốn đi cùng ta không? Thương Nguyệt nhìn chân trời thần sắc đại biến. Sau một lúc mới định thần, nàng nhẹ giọng nói. Trong tiếng gọi của chàng, ngoài tỷ ra còn có muội, vì vậy muội cũng đi. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta mau lên đường, hy vọng phá thiên nghịch mệnh. Nói xong toàn thân huy động, bỗng bùng phát ra một cỗ khí thế cường đại. Xích hồng quang hoa thoáng chốc đã hóa thành hỏa phượng bay lên. Một đạo quang mang huyết hồng chói mắt lập tức chiếu rọi khắp trong phường viền trăm trượng, đẩy lùi đi bóng đêm tối tăm. Cả năm người dường như đều ảm đạm rực sáng. Ngạo Tuyết nhìn nàng nhãn thần lộ ra một tia cảm kích. Nàng thu hồi một quang chân nguyên toàn thân vì tốc hội tụ. Huyền thanh quang hoa cùng tử sắc quang hoa đột nhiên bạo phát gấp 10 lần. Thần kiếm tự ảnh gầm lên một tiếng, cuồng nộ chấn thiên. Một đạo tử sắc quang trụ bắn vọt lên trời cao. Mắt nhìn Thương Nguyệt không thốt một lời. Ngạo Tuyết nhất tề chuyển thân bay thẳng đến vùng đất nằm giữa hắc hà và âm thị giang. Giữa không trung chỉ thấy hai đạo quang mang một xanh một đỏ xé gió bay đi, trước mắt đã xông đến nơi đã định. Vẫn đứng chồn chân tại chỗ, bốn người bị hai nữ tử làm cho hồ đồ, không rõ bọn họ tại sao đột nhiên lại hành động khiến người ta phải ngạc nhiên như vậy. Vân Phong kinh nghi hỏi, hai vị sư tỷ hôm nay bị sao thế nhỉ, toàn nói những lời vô cùng cổ quái. Hành động thần bí mặc trắc thật khiến chúng ta cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Sư bá, người có biết tại sao bọn họ lại như vậy không? Từ Dương chân nhân một mực lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an. Không lẽ bọn họ cảm ứng được Lục Vân đã gặp chuyện gì rồi? Thôi, đừng nói nữa. Hai đứa chúng nó đi thì cũng đã đi rồi. Chúng ta nên theo để tránh việc không hay xảy ra. Đợi tìm được cơ hội sẽ trả rõ nguyên nhân. Nói xong thì lập tức đi khai, dẫn mọi người đuổi theo Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Sau khi bốn người Từ Dương chân nhân xuyên qua hắc hà, lập tức phát hiện Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang giao thủ cùng một lượng lớn quỷ nhân. Ảnh Nguyệt song kiếm bắn ra kiếm mang khí thế vô cùng mạnh mẽ, chứa đựng lực lượng làm thôi hồn điệt phách, điên cuồng công kích hơn 1000 quỷ nhân. Phía trên đầu Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, một tên quỷ tiên song nhãn lóe lên lục sắc quang mang, tà ác lạnh lẽo nhìn hai người. Đồng thời cách đó một dặm, một luồng quỷ khí tràn đầy hắc sắc cũng đang tập trung chú ý quan sát động tĩnh bên đây. Từ Dương chân nhân lập tức chỉ huy mọi người Bốn thanh thần kiếm đồng thời quang hoa bạo phát, kiếm khí chói lòa bay thẳng hướng về phía Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Khi đến gần, Tử Dương Chân Nhân thét lớn: "Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, có chuyện gì vậy? Tại sao vô duyên vô cớ lại xông vào Quỷ Vương Thành? Hãy lập tức cùng ta rời khỏi đây rồi nói sau, đi mau." Vừa dứt lời, nhưng gọi ba người còn lại đồng thời phát động công kích mãnh liệt, quay ngược trở lại đường vào lúc nãy. Ngạo Tuyết liếc nhìn mọi người, ngữ khí bị phẫn nói: "Sư bá, người hãy chặn lũ quỷ nhân này lại đi. Con cùng Thương Nguyệt phải lập tức xâm nhập Quỷ Vương Thành. Lục Vân gặp chuyện rồi, khí tức của hắn càng ngày càng yếu, sắp sửa biến mất hoàn toàn. Để muộn sẽ không còn kịp nữa đâu." Lời còn chưa dứt, toàn thân quang hoa bộc phát, thần kiếm bỗng vung ra mở một con đường máu, phi tốc bay về phía trước. Sau lưng Thương Nguyệt cũng toàn lực tung ra một kiếm, bức lùi vô số quỷ binh, rồi vội vang đuổi theo Ngạo Tuyết. Tử Dương Chân Nhân và Vân Phong nghe Thương Nguyệt nói vậy, sắc mặt biến sắc, vẻ mặt kinh hãi lộ rõ, thét lên một tiếng giận dữ. Tử Dương Chân Nhân vội nói: "Được, mau đi đi. Bất luận thế nào cũng phải cứu được Lục Vân. Ta sẽ kìm chân lũ quỷ binh lại tại đây trước, rồi sẽ theo các con ngay." Nói xong, trường kiếm quang hoa cường thịnh, cuồng nộ ngăn chặn sự truy kích của quỷ quân. Vân Phong nghe tin Lục Vân gặp nguy hiểm, thần sắc đại nộ trống lên giận dữ, huy động Trảm Phong Tiên Kiếm. Chỉ thêm một đạo ngân quang kinh thiên, Thất Luyện chớp mắt đã cuốn bay hàng chục quỷ quân, khiến cho bọn chúng hồn phi phách tán. Một chiêu vừa xuất ra, song nhãn Vân Phong rực lên quang mang phẫn nộ, tức tốc đuổi theo hướng của Ngạo Tuyết. Bỗng một thân ảnh mờ ảo lướt qua, Quỷ Tiên cười lạnh xuất hiện trước mắt Vân Phong, chặn đường đi của hắn. Vân Phong giận điên cả người lên, tiên kiếm xoay tít, ngân quang chớp lóe phát động thế cường công mãnh liệt. Nhất thời thân ảnh trùng trùng điệp điệp khắp không gian, lúc lên lúc xuống, bắt đầu rút cơn đại nộ. Từ quang chớp động hồng quang rợp trời, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt ngự kiếm phi hành với tốc độ nhanh nhất. Chỉ trong thoáng chốc, hai người đã tới bên ngoài Quỷ Vương Thành. Quan sát xung quanh một lượt, hai nữ tử nhìn nhau, cùng lúc ngự kiếm phát kinh. Thoáng chốc hai đạo cường quang một hồng một tía quấn tròn lấy nhau, hình thành nên một đạo quang trụ, mãnh liệt đập vào tầng hào quang hắc sắc bao bọc quanh thành. Hai cỗ cường lực đập vào nhau, một tiếng âm chấn động trời xanh. Từ hồng quang trụ và màn hào quang hắc sắc phát ra tiếng nổ đi đùng như điện lôi. Khi lưu cường kinh xả ra tứ phía, mang theo lực lượng có thể hủy diệt mọi vật bắn về phía hai nữ nhân. Lập tức hai nữ nhân thần thủ trọng thương, nhưng màn hào quang hắc sắc cứng chắc cũng bị rung động dữ dội dưới đòn công kích quật cường. Bốn phía đã xuất hiện một vài lỗ hổng nhỏ. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt khẽ hô một tiếng, không quan tâm đến nội thương của mình, cùng hóa thành một tia quang hoa xuyên qua một lỗ hổng tiến nhập Quỷ Vương Thành. Vừa đặt chân vào Quỷ Vương Thành, hai người đã bị lục sắc âm hàn làm cho hoảng kinh thất sắc. Không ngờ cảnh vật trong này đã thật sự vượt qua ngoài sự tiền liệu. Mặc dù vậy, họ vẫn chẳng có tâm trạng nào để xem xét kỹ lưỡng. Ngạo Tuyết liếc nhìn xung quanh rồi nói: "Hiện giờ chúng ta thân là vào Quỷ Vương Thành, một nơi vốn nổi tiếng thần bí. Mục tiêu quan trọng nhất là phải tìm ra vị trí của Lục Vân trước, những chuyện khác tạm thời để sau." Đào mắt nhìn tứ phía, Thương Nguyệt trầm giọng nói: "Chỉ sợ quỷ vật trong đây sẽ không dễ dàng để yên cho chúng ta tìm được Lục Vân đâu. Thì quan sát kỹ xung quanh một lượt xem, trong này quỷ khí âm sầm, tựa hồ chứa vô vàn quỷ vật. Chúng ta muốn tìm được chàng trong tình cảnh thế này thì sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Còn một vấn đề mấu chốt nữa, đó là hiện tại chúng ta đã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Lục Vân. Thì thấy sao, liệu có thể tìm được vết tích nào của chàng không?" Ngạo Tuyết khẽ lắc đầu, ánh mắt hàm chứa một ý niệm vô cùng kiên định, nghiêm nghị nói: "Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải tìm thấy chàng. Giờ thời gian gấp rút, chúng ta mau đi thôi." Nói xong, tự ảnh thần kiếm dưới sự điều khiển của Ngạo Tuyết bắt đầu cấp tốc xoay vòng, tìm bị dò thám khí tức của Lục Vân. Chỉ một lúc sau, thanh thần kiếm đã dừng lại trên không trung, mũi kiếm hướng ra phía trước, chênh sang bên trái. Trong mắt của Ngạo Tuyết lộ ra một tia hy vọng, nhìn Thương Nguyệt mà nói: "Mau lên, thần kiếm đã dò ra khí tức của Lục Vân rồi." Thương Nguyệt nghe vậy vui mừng ra mặt, cấp tốc sát cánh bay đi theo cùng Ngạo Tuyết. Một tràng cười âm u truyền lại, xung quanh hai người bỗng xuất hiện bảy con quỷ mị và một tên quỷ tiên. Đôi mắt xanh tà ác của hắn hàm ẩn một tiếng hắc tử. Quỷ tiên đột nhiên cười hăng hắc, bảy con quỷ mị đứng bên liền phân bố tứ phía quanh hai nữ tử một cách xảo diệu, phong tỏa đường tiến lui của hai người. Lập tức trên thân bảy con quỷ mị, quỷ khí cương đại nháy mắt đã hợp lại thành một khối, hình thành một đạo tường khí có thể làm thịt nát xương tan, hồn tiêu phách tán không thể nào vượt qua. Đạo trường khí đó hoàn toàn cô lập Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt vào giữa. Hai nữ tử nhìn nhau ngấm ngầm cảnh giới, cẩn thận đề phòng bọn quỷ vật. Một quang Ngạo Tuyết dừng lại trên thân quỷ tiên xuất ngôn hỏi. Người có thấy một nam tử anh tuấn mặc lam y đã từng qua đây không? Người đó sử dụng một thanh bảo kiếm xích hồng tu vi cực cao. Quỷ tiên nghe Ngạo Tuyết hỏi, trong mắt đảo liên tục cười hăng hắc nói. Trong Quỷ Vương Thành chỉ có lệ quỷ thôi. Bất kỳ con người nào tới đây đều không tránh khỏi con đường chết. Hoàn nghênh các người quang lâm Quỷ Vương Thành. Ta nhất định sẽ nhiệt tình khoản đãi các ngươi. Nói xong thì miệng phát ra một tiếng huýt cao lành lót. Bảy con quỷ bị tức thời di động thân ảnh cực nhanh. Tầng tầng hắc lãng cuồn cuộn âm khí cùng với sự cuồng nộ của vô số vong linh và sự hung ác của lệ quỷ tại tứ phía hình thành một đạo khí thức ầm sầm cực kỳ khủng bố. Âm khí mạnh mẽ đó trong sát na bao trùm đến hai nữ tử. Lực xâm thực tà ác không ngừng công kích trần khí hộ thể của hai người. Thương Nguyệt chỉ có thể thét lên hai chữ cẩn thận. Kiếm Nguyệt thần kiếm trong tay tức tốc xoay tròn. Hàng trăm đạo kiếm mang chói mắt xuất hiện, hình thành nên một kiếm cầu rực rỡ, hào quang cấp tốc tấn công lũ quỷ mị. Bên cạnh đó, Ngạo Tuyết cũng hô lên một tiếng đáp đời. Tự ảnh thần kiếm bay lượn như mây, tầng tầng tử quang như những đợt sóng nối đuôi nhau bạo phát ra một cỗ khí thế hào hùng. Hai tiếng hồ thánh thót đồng thanh ngân lên. Hai cỗ quang hoa cường kình, một hồng một tía, mang theo uy lực mạnh mẽ, thoáng chốc đã tương kích với màn hào quang hắc sắc đang lưu trùm quanh thân. Khi điều đột kích dữ dội, hai luồng chân nguyên tức thắc hoàn toàn khác nhau, va chạm với tốc độ, tạo ra lực ma sát đến bức tường hắc khí, lập tức vang lên những tiếng rầm rầm như tiếng sấm rền. Giữa không trung, chỉ thấy quang hoa bắn ra dữ dội, thân thể Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt kịch liệt chấn động, bị đẩy bay ra xa một trượng, đồng thời đòn liên thủ của bảy con quỷ mị cũng bị phá tan dưới một thế công kích mãnh liệt của hai nàng. Bọn quỷ tiên còn chưa kịp định thần, thân ảnh Ngạo Tuyết đã mất tích, phi tốc bay qua mặt ba con quỷ mị hướng về chỗ Lục Vân. Thương Nguyệt khẽ chuyển thân, thần kiếm tung ra một thức phượng xí thiên tường, chỉ thấy hỏa phượng huyết sắc bay lên từ sau lưng xích hồng quang mang rực rỡ, cả Quỷ Vương Thành ngập trong một màu đỏ rực. Hỏa phượng kêu lên một tiếng ai thanh, cánh tay hỏa diễm dài hơn trăm trượng mang khí thế chấn thiên diệt hải xuất hiện giữa trời xanh, liệt diễm hừng hực bốc lên. Trong một sát na mà liệt hỏa chân nguyên trí dường trí cường tích tụ như bùng phát, tự hồ muốn bức bách thiêu cháy vạn vật. Quỷ tiên thấy Ngạo Tuyết đã tẩu thoát, lập tức trống lên giận dữ, thân ảnh chớp động đuổi theo nàng. Đằng kia là bảy con quỷ mị thân ảnh trùng điệp, quỷ ảnh đứng đối tiếp nhau, biến hóa thành hàng ngàn hàng vạn đệ quỷ vây lấy những đợt công kích như vũ bão của Thương Nguyệt. Vô số quỷ khí trùng trùng giao tranh liên tục cùng liệt hỏa chân nguyên, chỉ khí âm hàn ma sát với nguyên dương khí thế, cất tiếng ma sát xoen xoẹt, phát ra tiếng nổ liên hồi. Toàn thiên cường quang chói lòa, một cỗ khí kình khuynh sơn đảo hải chấn động ba đảo, làm đổ tung tường thành, đường trường biến thảm. Bảy con quỷ bị bốn tên chết, ba tên bị thương không nhẹ. Thương Nguyệt cũng dùng thân ảnh rung động, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội, lập tức chuyển thân bám theo Ngạo Tuyết. Lúc này Ngạo Tuyết từ quang phát tiết, theo sự chỉ dẫn của thần kiếm một mạch tiến về phía trước. Phía sau quỷ tiên hống lên hung ác, bóng đèn đứt đi như chớp, thoát cái đã xuất hiện chặn đường Ngạo Tuyết. Nàng quát lên một tiếng lạnh lùng, thần kiếm quang hoa đại thịnh, tử sắc đại trướng, nháy mắt tại nơi quỷ tiên vừa đột nhiên hiện thân. Một con tử long hiện ra, há to miệng khổng lồ nuốt lấy quỷ tiên. Lập tức quỷ tiên phát ra tiếng trù thảm khốc, không thèm liếc đến Ngạo Tuyết, dốc toàn lực tiến về phía trước. Sau khi đã vượt qua không biết bao nhiêu thông đạo, Ngạo Tuyết xuất hiện trên tòa hồn tỉnh. Tĩnh lặng nhìn xuống tòa hồn tỉnh, sắc mặt Ngạo Tuyết bì phẫn, một quang cảnh giác nhìn vào miệng giếng gọi. Lục Vân, có phải huynh dưới đấy không? Huynh có nghe thấy tiếng muội nói không? Nếu huynh nghe thấy thì mau trả lời muội đi. Không có câu trả lời, chỉ nghe tiếng vọng của nàng từ tòa hồn tỉnh vang lên âm u. Nàng thảm thiết nhìn miệng giếng, cảm thấy trong đó ẩn tàng một thứ gì đó tựa như cực kỳ hung ác. Điều đó càng khiến cho nàng lo lắng hơn là khí tức sau cùng của Lục Vân chính đã biến mất tại đây. Nàng không biết hắn đã gặp phải đối thủ như thế nào. Chỉ có điều nàng hiểu rất rõ, hắn lúc này 10 phần thì hết 8 phần là đang ở dưới giếng. Trên không trung, một thân ảnh xuất hiện vô thành vô tức nhìn xuống Ngạo Tuyết ở phía dưới. Nhân ảnh u ám, ánh mắt lóe lên quang mang một hồng một lục đầy vẻ tà dị. Một quang lướt đến, Thần kiếm của nàng tự hồ như phát giác ra điều gì. Hắn liền kẽ phát ra một thanh âm cổ quái. Ngẩng đầu nhìn lên, Ngạo Tuyết biến sắc trước hình bóng mờ ảo trên không trung. Trong lòng dâng lên một sự cảm bất minh. Không hiểu rõ là vì sao. Chỉ có điều từ trước đến nay, nàng luôn tin vào trực giác của mình. Cho nên lập tức thần kiếm liền xoay chuyển. Một màn hào quang tử sắc xuất hiện, tự động bảo hộ cơ thể. Sau khi đã gia tăng phòng ngự, Ngạo Tuyết nhìn thân ảnh âm u đó mà hỏi. Người là ai? Tại sao không chịu hiện thân? Thân ảnh đó không nói gì, chỉ nhìn nàng một cách tà dị. Nhãn thần độ ra thần tình cổ quái. Hắc sắc quang hoa lập ra. Lập tức tả hậu hai bên xuất hiện hai đoàn khí đen thần thần bí bí mà quỷ dị khôn cùng. Nhãn thần Ngạo Tuyết bỗng đại biến. Nàng đã nhận ra hai bóng đèn đó chính là hai tên quỷ điên. Một quang đảo nhìn về phía sau. Một đạo quang hoa hồng sắc đang phi tốc đến gần, khiến cho Ngạo Tuyết tự nhiên cảm thấy vững tâm hơn. Người vừa đến chính là Thương Nguyệt. Nàng nhẹ nhàng hạ thần xuống bên cạnh Ngạo Tuyết. Ba tên quỷ vật trên không trung rơi lên một cái, rồi một quang dừng lại bên tỏa hồn tình. Sau một mỹ lệ, ánh lên một tia thương cảm. Tiếng thở dài đau xót vô thanh hiện rõ vẻ thê lương cùng cực. Nhìn Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt thấp giọng hỏi, khí tức của Lục Vân đã biến mất tại đây có phải không? Ngữ khí rất là nhỏ nhẹ, nhưng tựa như đang hỏi chính mình, hoặc giả năng đang hỏi trái tim run rẩy của bản thân. Ngạo Tuyết cười thảm, thần tình thật quá thê lương. Đúng như vậy, chàng đã mất dấu tại đây, còn lưu lại thán tức khiến cho chúng ta phải đau lòng. Cuối cùng, đệ tử kiệt xuất nhất ngàn năm khó kiếm của Dịch Việt lại bỏ mạng tại đây. Có lẽ là vì chàng quá tài giỏi nên khiến cao xanh kia ghen ghét. Thương Nguyệt cười bì thống, cảm thán mà nói. Thật là trời xanh lắm lỗi tị hiểm. Trước kia, chàng luôn hết sức thần bí, nhưng tại sao lần này lại có thể biến mất vô thành vô tức như vậy? Đứng tại đây mới không cảm nhận được khí tức của chàng, nhưng tuyệt đối cũng không thể tin là chàng đã chết. Ngẹn ngào, nàng đau đớn nói tiếp. Bội càng không tin chàng lại bỏ chúng ta mà đi. Chàng luôn là người thần bí khiến người khác không thể nhìn thấu. Có thể lần này chỉ là tạm thời rời xa chúng ta, chắc không đâu sau sẽ là bình thủy tương phùng với chúng ta ở một nơi nào khác chăng? Và giờ khắc này, nhìn Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết hiểu rằng không chỉ có mình nàng mới tan nát cõi lòng, vẫn còn một người vì Lục Vân mà đang không ngừng chịu vô vàn đau khổ. Trên không trung, một tên quỷ tiên cười hăng hắc nói, thật không ngờ, các ngươi lại thông minh như vậy. Chỉ một thoáng đã đoán ra hắn đã chết tại đây. Cho các ngươi biết cũng không thành vấn đề. Người các ngươi muốn tìm đã vùi thân trong đáy giếng rồi. Cái giếng này tên là tỏa hồn tỉnh. Bất luận là vật nào trên thế gian, một khi đã rơi vào trong giếng, sẽ bị hồn phi phách tán. Ngay cả quỷ vương, thống lĩnh tối cao của quỷ vương chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Huống chi chỉ là loài người nhỏ bé các người chứ. Hai người nghe vậy đều chấn động tâm thần. Tuy đã đoán được, Lục Vân rất có khả năng biến mất tại đây. Chung quỷ đó cũng chỉ là phỏng đoán. Hai nàng kia vẫn không muốn tin vào suy đoán của mình. Nhưng lúc này, quỷ tiên nói ra sự thật đau lòng đó, chẳng phải đã phá vỡ đi hy vọng mỏng manh duy nhất của hai người rồi sao? Quay sang nhìn nhau, ánh mắt của họ ngập tràn bi thương thống khổ, lập tức vẫn nộ, ngước nhìn lên quỷ tiên ở trên không. Thương Nguyệt lên tiếng hỏi thanh âm vô tình lạnh lẽo gần từng tiếng. Có phải các ngươi đã bức tử Lục Vân không? Được, chính tay ta sẽ báo thù cho chàng, ta phải giết chết các ngươi. Lời vừa dứt, một cỗ khí tức cuồng phong lưu chuyển khắp không gian. Một đạo khí thế cường đại mang theo độ khí chấn thiên bỗng bạo phát gấp trăm lần. Giây phút này, cả người Thương Nguyệt trông như một vị nữ thần băng tuyết, toàn thân lạnh lẽo tán phát khí tức bá đạo và thông thiên. Ngay cạnh đó, Ngạo Tuyết khẽ nghiến chặt răng, song nhãn lướt qua một tia lệ quang. Trong luồng hàn phong cuồng bạo, từng giọt lệ trầu trong suốt chậm chậm vương dài trên má. Không hề đưa tay lau hai dòng diễm lệ, Ngạo Tuyết chú mục nhìn Thương Nguyệt rồi chuyển thân đến bên tỏa hồn tỉnh. Dù cho Lục Vân đã bỏ mạng dưới giếng này, bất luận thế nào thì Ngạo Tuyết cũng phải xuống đó để được nhìn, được gặp, được ngắm chàng dù chỉ một lần cuối cùng cũng đủ mãn nguyện cả kiếp này của nàng ấy rồi. Buồn tiếng cười âm lạnh, trong luồng hào quang lục sắc, quỷ tiên phát ra một luồng khí âm sầm trông vô cùng tà dị. Cảm thấy sự kinh hãi của Thương Nguyệt bởi khí tức của mình, quỷ tiên cười lạnh khóc nói. Đã đặt chân vào quỷ vực, tất sẽ hóa thành đệ quỷ thôi. Giờ đây, kẻ các người muốn tìm, thân xác đều đã tiêu tan. Ta thấy các người cũng nên đi theo mà bồi tiếp cho hắn đi. Ám quang lóe lên, thân ảnh quỷ tiên như tỏa ra khắp trốn. trong phút chốc hóa thành vô số quỷ ảnh vây lấy Thương Nguyệt vào giữa. Bốn bề âm xâm quỷ khí nhanh chóng hội tụ về, chớp mắt đã tạo thành một vầng hắc sắc hào quang bao quanh chuyển động cực nhanh xung quanh Thương Nguyệt. Trong khi chuyển động, luồng khí lưu mạnh mẽ tràn đầy âm xâm quỷ khí, hình thành một cỗ lực lượng tà ác nhanh chóng tiến về phía Thương Nguyệt đang bị bao vây. Nhìn vào mắt của Ngạo Tuyết, ánh mắt của Thương Nguyệt hiện ra sự đau đớn cùng cực, vẻ mặt mị lệ vô cùng, nhưng trên khuôn mặt ấy hiện lên một nụ cười sâu thẳm đến mức khiến con tim tan nát. Quay đầu lại, nụ cười chợt tắt, nhãn thần Thương Nguyệt phút chốc đã trở nên vô cùng lạnh khốc, tự như ẩn chứa một cỗ hàn khí xuyên thấu tim gan. Nhìn về hai tên quỷ tiên khiến chúng bất giác rùng mình. Tiếng phượng kêu lành lót, tựa như tiếng khóc hay oán giữa núi ngàn, lệ hòa vào thanh âm bi thương đã tràn đầy trong ý niệm. Trái tim như đang rỉ máu, chỉ thấy quang hòa bỗng sáng lòa, một đạo hoàng kim quang mang dũng mạnh tiến tới với khí thế đau thương vô cùng, tận phút chốc đã lan tỏa trong khắp quỷ vương thành. Trong lưu quang huyễn ảnh thân hình Thương Nguyệt đừng bao bọc trong thân phượng hoàng huyết sắc, Kiếm Nguyệt thần kiếm phát ra ánh sáng chói rực, mang uy lực kinh thiên động địa, phân bố dày đặc tầng tầng lớp lớp. Hàng ngàn đạo kiếm ảnh đã phong tỏa 10 trượng vuông xung quanh mỗi tên quỷ tiên. Trong luồng khí lạnh lẽo mãnh liệt mang đầy tang thương và thù hận ấy, nhanh chóng đón lấy sự tấn công của hai tên quỷ tiên. Trong mây đen mù mịt, Kiếm Nguyệt thần kiếm cùng ánh vàng chói lọi như liệt hỏa phụng hoàng dương cánh bay lượn khắp không trung. Tiếng kêu ngân dài vang vọng khắp bốn bề. Nhìn về phía đối diện, quỷ tiên ở trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Sau đó thân thể nhanh chóng di chuyển, điên cuồng huy động song trảo nhằm chống đỡ sự công kích của Thương Nguyệt. Nhưng Thương Nguyệt trong thời khắc này tràn đầy thù hận. Chân nguyên toàn thân như tăng gấp 10, bạo phòng phát ra khí thế mãnh liệt kinh người, khiến cho hắn không thể chống cự. Một tiếng thét lớn làm hai tên quỷ tiên kinh hoàng. Luồng hắc khí bao trùm Thương Nguyệt bỗng nhiên vỡ nát. Chỉ thấy hắc khí như sóng âm phong tràn khắp nơi. Hai tên quỷ tiên bị phản chấn bay ra cả trượng, cả hai kinh hãi dương mắt nhìn Thương Nguyệt. Giữa lưng trời, Thương Nguyệt toàn thân phát ra hào quang hoàng kim lấp lánh, y phục bồng bềnh trong gió, chẳng khác tiên nữ lạc trốn trần gian, trông mỹ lệ vô cùng. Phía trên thần kiếm chỉ thẳng phía trước, giờ đã hoành ngang, kiếm khí thần thánh mạnh mẽ đã tạo thành một vầng hoàng kim hào quang bao lấy thân hình bảo vệ cho thân thể Thương Nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, tự như được tạc nên từ bích ngọc, đôi mắt đào thường chứa vài phần thống tiết sầu khổ, vài phần căm phẫn bi ai, lạnh lùng tàn khốc nhìn thẳng vào quỷ tiên. Nhìn hắc ảnh bên cạnh, ánh mắt quỷ tiên đổ vẻ dò hỏi, tựa như đang chờ hắn ra lệnh. Giữa không trung, hắc ảnh thần bí như khói như sương phát ra hắc quang nhàn nhạt. Nhìn Thương Nguyệt rồi lại nhìn Ngạo Tuyết đang đến bên tòa hồn tỉnh, chợt phát ra những tiếng cười vô cùng kỳ bí và quỷ dị. Hào quang lóe sáng, hai mắt của y một đỏ một xanh trông quái dị vô cùng, đột nhiên bạo phát một luồng quang mang tà ác, mạnh mẽ kinh người. Không nghe âm thanh cũng chẳng thấy khí tức, cứ như vô ảnh xuất hiện trên đầu Thương Nguyệt, cùng một màn hắc võng rợp trời, cấp tốc chụp xuống, nhốt Thương Nguyệt vào giữa. Thương Nguyệt ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lên, nhãn thần phút chốc đã bạo phát hào quang chói mắt, hai tay thi triển cùng lúc khiếu nguyệt thần kiếm, chuyển động theo hướng tay nàng chỉ. Kiếm mang mạnh mẽ phát ra, phóng thẳng trên phía trên. Phía sau huyết sắc phụng hoàng gần đầu kêu lên lạnh lót, xích hồng quang mang hóa thành một viên huyết mang bắn thẳng lên trời. Chỉ trong nháy mắt, hai đòn công kích cường đại đã phóng vào nhau, một tiếng sấm nổ vang trời, hai luồng khí tức quỷ diệt như làm tê liệt cả không gian. Bốn bề cuồng phong gào thét giận dữ, quỷ kinh thần hãi. Trong tiếng nổ đó, thân thể Thương Nguyệt chấn động, thân hình đang xông lên lập tức bị chặn lại. Dị tiên hắc võng dưới lực tấn công cực mạnh chỉ hơi dao động, chớp mắt đã hồi phục nguyên trạng lại, từ từ tiếp tục chụp xuống. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, trong mắt Thương Nguyệt lóe lên một tia kinh hãi, tự hồ không hiểu quỷ vật vô danh kia làm sao lại có lực lượng kinh nhân đến như vậy. Trên không trung, hắc ảnh kia cũng bật lên một tiếng kinh ngạc, hiển nhiên thập phần chấn kinh. Ngay sau đó, hắc ảnh lại phát ra một tràng quỷ tiếu âm xâm, toàn lực thi triển pháp quyết. Hắc võng lập tức hạ xuống vây khốn Thương Nguyệt. Thương Nguyệt nhãn thần trầm trọng, toàn thân hào quang rực rỡ, lần nữa phát động công kích. Lúc này ở bên kia, hai tên quỷ tiên liếc mắt nhìn sang Ngạo Tuyết. Chỉ thấy Ngạo Tuyết chạy về phía tòa hồn tỉnh càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua khoảng cách 3 xích đó. Nhìn Ngạo Tuyết mỗi lúc một đến gần giếng, hai tên quỷ tiên phát ra tràng tràng âm tiếu, yên lặng chờ đợi thời khắc Ngạo Tuyết bị tòa hồn tình nuốt lấy. Nhìn tòa hồn tình, sắc mặt Ngạo Tuyết thấm đẫm đau thương, yếu ớt nói. Lúc chia tay, huynh tự tin là mình sẽ trở về, bảo chúng ta yên tâm chờ đợi. Vậy mà giờ đây huynh cứ thế bỏ chúng ta mà đi một mình, một chút tin tức cũng không lưu lại. Giờ ta đã đến đây rồi, huynh có từng nghĩ đến sẽ khiến cho ta cả đời sống trong hồi ức, suốt đời phải đau khổ không? Nhớ lúc xưa, huynh đã từng nói kiếp này, huynh sẽ không chấp nhận số mệnh mà ông trời đã an bài. Huynh phải tung hoành thiên địa, làm mọi việc theo ý của mình. Vậy mà hôm nay, không ngờ huynh đã quên những lời đã hứa, mà ra đi không lời từ biệt. Lời nàng yếu ớt, thâm đậm đau thương cùng cực. Quay đầu lại nhìn Thương Nguyệt, trong mắt Ngạo Tuyết lóe lên một tia nhìn ly biệt. Nhẹ nhàng mỉm cười, thời khắc này vẻ mặt Ngạo Tuyết lộ ra một tia tiêu ý tự nói với mình. Muội biết huynh sẽ không vui đâu khi gặp muội với vẻ mặt đau thương như thế này. Vậy thì muội sẽ mỉm cười mà gặp huynh. Bước về phía trước, Ngạo Tuyết đến bên miệng giếng để được nhìn Lục Vân một lần cuối, lưu lại trong chàng một hồi ức đẹp đẽ nhất. Đồng thời, cũng để nói với chàng những tình cảm luôn chôn giấu tận đáy lòng nàng. Lục Ngạo Tuyết tiến tới gần phạm vi ba xích của tòa hồn tỉnh, thì đột nhiên một đạo hào quang lóe lên. Tại miệng giếng, tam thần lệ quỷ đồng thời xuất hiện ở bốn hướng hình thành nên một kết giới huyền bí. Lực hút cực kỳ mạnh mẽ, mang trong đó là khí thức tà ác không sao bì được. Trong phút chốc, đã vây lấy thân thể của Ngạo Tuyết như kéo nàng vào bên trong đó. Ngạo Tuyết sắc mặt đột biến, đột nhiên hiểu ra tại sao Lục Vân đột nhiên lại biến mất. Toàn thân thanh sắc hào quang bộc phát, Ngạo Tuyết toàn lực chống chọi để lực hút tà ác mạnh mẽ đó cấp tốc di chuyển về sau. Một bên hai tên quỷ tiên thấy nàng chống chọi liền lạnh lẽo cười lớn, trong cặp mắt sành đoe lên một tia đắc ý. Tòa hồn tình cực kỳ bá đạo, trước giờ chưa một ai đi vào gần ba xích mà thoát ra nổi. Cho dù Ngạo Tuyết có lợi hại thế nào thì chỉ cần vào trong vòng ba xích có thể không chết được sao? Cảm giác được cuộc áp lực ngày càng mạnh mẽ, sắc mặt của Ngạo Tuyết lộ rõ vẻ hoảng sợ cùng cực. Thế nhưng bản thân của nàng tức thời vận lên chân nguyên toàn thân, tốc độ lúc này đã tăng lên gấp 10, chống lại lực hút mạnh mẽ kia. Nhưng tiếc thay, một chút thay đổi cũng chẳng xảy ra. Thấy thân thể mình càng ngày càng bị hút lại gần, Ngạo Tuyết thét lên một tiếng phẫn nộ, cực lực chống cự. Nhưng toàn thân của nàng đã bị lực hút cường mãnh của tòa hồn tỉnh hoàn toàn không thể cử động được, cứ từng bước bị hút về hướng tử thần kia. Một bên Thương Nguyệt như cảm thấy Ngạo Tuyết đang gặp nguy, quay lại nhìn, nhãn thần lộ ra vạn phần kinh hãi. Thét lên một tiếng, Thương Nguyệt kêu đi, Ngạo Tuyết, hãy cố gắng lên, muội đến cứu tỷ đây. Nói xong tay phải Thương Nguyệt toàn lực đánh ra một kiếm, đồng thời lao người đến chỗ Ngạo Tuyết. Hắc ảnh mông mị cười nhạt tăng thêm ba thành công lực, tức thời đạo hắc võng phát ra hắc quang mạnh mẽ, tạo thành một không gian phong bế bên ngoài Thương Nguyệt nhốt nàng vào trong. Chỉ thấy Thương Nguyệt bị chấn dội ngược lại lùi về phía sau. Thương Nguyệt miệng phun một sợi tơ máu rực rỡ tại không trung như một đó huyết liên, từ từ nở ra, vừa quái dị lại vừa mỹ lệ vô ngần. Vẻ mặt của Thương Nguyệt đã tái xanh đi vì mất máu, một phần vì lo lắng, một phần vì kinh hoàng, đau thương nhìn Ngạo Tuyết. Hoành ngang trường kiếm, nhãn thần Thương Nguyệt lần nữa lại trở nên lạnh lẽo, từ từ nhìn Ngạo Tuyết. Toàn thân hào quang chuyển động, Thương Nguyệt bốn bề nổi lên một luồng huyết sắc hỏa diễm. Phía sau nàng xuất hiện hỏa phượng hoàng, tay phải rung lên thần kiếm, đột nhiên hóa thành 179 kiếm, cùng hồng quang chói mắt. Vừa phân ra lại đã hợp lại thành một thức, trước ngực của nàng, nên là tạo thành quang trụ trong suốt, nhắm thẳng về phía hắc võng. Chỉ thấy quang trụ tức thời đánh thẳng vào hắc võng, hai cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ này tức thời đối đầu toàn lực kình chống nhau. Trên hắc võng phát ra tầng tầng hắc quang, hiện lên vô số đầu lâu ác quỷ. Lệ quỷ phong hồn chập chờn bay lượn, hình thành nên hắc sắc quỷ chú vô cùng âm xâm và kỳ dị, từ từ xông đến xâm thực hào quang phát ra từ thần kiếm của Thương Nguyệt. Quay nhìn phía sau Ngạo Tuyết, đưa mắt nhìn Thương Nguyệt lần cuối, nhãn thần lộ rõ sự quan hoài, trong tim dạt dào niềm an ủi. Tạm biệt nhé, Thương Nguyệt, muội phải cố gắng mà sống cho thật tốt đấy, tương lai hãy vì Lục Vân mà báo thù. Nhẹ giọng thốt ra những lời chúc phúc cuối cùng, Ngạo Tuyết nhãn thần lộ ra một tia cay đắng, từ từ nhắm mắt lại. Nhìn vào miệng giếng, Ngạo Tuyết tự nhủ, Lục Vân, huynh đừng đi nhanh quá nhé, muội đuổi theo không kịp đâu. Nói xong buông lỏng toàn thân, thời khắc này Ngạo Tuyết đã không còn phản kháng, mặc cho vận mệnh an bài. Trong hắc võng, Thương Nguyệt sắc mặt trắng xanh, toàn lực chống lại sức mạnh mãnh liệt kia. Đột nhiên trái tim bỗng rung động, Thương Nguyệt lập tức nhìn về phía Ngạo Tuyết, nhìn thấy thân thể Ngạo Tuyết bị lực lượng tà ác kia cuốn vào trong miệng giếng. Thương Nguyệt vội thét lên, đừng buông xuôi, Ngạo Tuyết hãy kiên cường lên, đừng buông xuôi mà. Trong lúc này, hai mắt của Thương Nguyệt phát ra một đạo hàn quang, chân nguyên toàn thân nghịch chuyển, công lực đã bạo tăng gấp 10 lần, liều chết đánh ra một chiêu. Giữa không trung, không khí tràn nỗi buồn phiền cùng bất cam. Một dòng trầm yếu và suy nhược thốt ra, giống như phát ra từ nơi nào xa xăm, lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ không rõ nhưng lại rất quen thuộc. Là ai đã phát ra tiếng nói đó? Ai là người muốn ngăn cản bước đi của thời gian? Tiếng ai thở dài trong làn gió thoảng? Gió không phát âm, mây chẳng buồn nói. Mỗi nỗi niềm riêng gửi hết trong gió, để mà người nào mang đi. Tiếng cười âm lạnh tựa như cơn lốc xoáy phát ra từ miệng của hắc ảnh kia. Thời khắc này, mọi việc đều đã định, không ai có thể cứu vãn. Nhìn thân sắc phẫn nộ của Thương Nguyệt, nhãn thần của hắn lộ rõ nụ cười giễu cợt. Hắn biết chắc rằng Ngạo Tuyết lẫn Thương Nguyệt đều đã rơi vào tuyệt cảnh. Hắc võng bên ngoài Thương Nguyệt thoạt nhìn thì tưởng giản đơn, nhưng thật sự nó là một trong tam đại bảo vật của quỷ vực, tên là Hắc Đà Tráo, có thể luyện hóa được cả hồn của người lẫn phách của quỷ, là vật trị âm trí tà trí hàn. Bên tòa hồn tỉnh, tám tên quỷ lệ lại tại giữa không trung xoay tròn cực nhanh, cái giới mạnh mẽ phát ra hắc sắc quang mang vô cùng yêu diễm, tức thời đã hút lấy thân thể Ngạo Tuyết về miệng giếng. Khi thân thể Ngạo Tuyết bị lực lượng mạnh mẽ ấy hút vào trong giếng sắp hóa thành tro bụi, thời khắc đó dị biến bỗng phát sinh, chỉ thấy Ngạo Tuyết đang không còn phản kháng, bỗng nhiên trên người phát ra tử quang mạnh mẽ. Một đạo tử sắc chiến giáp đột nhiên xuất hiện trên thân nàng. Tử ngọc chiến giáp vừa hiện lên thì tử quang bắt đầu lưu động bảo vệ lấy Ngạo Tuyết. Đồng thời quang hoa tử sắc trước thân Ngạo Tuyết đã hình thành một đạo phủ chú vô cùng kỳ quặc, phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, tức thời trong đại hắc sắc quang mang của tòa hồn tỉnh. Chỉ thấy quang hoa bắn ra kết giới bốn bề tòa hồn tỉnh như đang nổi sóng. Tức thời một đạo tử quang bị bắn dội ra chính là Ngạo Tuyết. Hai tên quỷ tiên kêu lên kinh hãi, thân sắc đại biến. Không ngờ cả ngàn năm nay, bây giờ lại có người có thể từ trong tòa hồn tỉnh mà thoát ra được. Chuyện này quả đúng là kỳ quái. Tử quang đã tắt, Ngạo Tuyết nhìn vào chiến giáp trên thân, nhãn thần ánh lên một chút hoan hỉ. Đột nhiên Ngạo Tuyết tựa hồ phát giác ra một điều gì, tức thời quay đầu nhìn Thương Nguyệt, trong mắt hiện rõ một tia kinh hãi. Hào quang hoàng kim lóe lên, một luồng khí tức xé trời rạch đất, cuồng bão lan tỏa khắp quỷ vương thành. Thương Nguyệt lúc ấy toàn thân như bị thiêu trong liệt diễm, cuồng phong mạnh mẽ ào ạt thổi đến, làm y phục của nàng kêu lên phần phật. Gương mặt đẹp đẽ nhưng lại lạnh lùng tựa như ngọc bích ấy, cùng với khí thế trước giờ chưa từng thấy ngạo nghễ nhìn một thân ảnh mộng mị kia. Trên đầu Khiếu Nguyệt thần kiếm cấp tốc rung lên, vô số những âm thanh kỳ dị cùng một lực lượng với sức mạnh hủy diệt phối hợp với huyết phượng hoàng sau lưng của nàng tựa như sứ giả tới từ địa ngục. Toàn thân của nàng tràn đầy lực lượng hủy diệt. Do Thương Nguyệt đã nghịch chuyển chân nguyên, làm cho tức thời công lực toàn thân đã tăng lên gấp 10 lần, nên nàng đã bạo phát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Bước lên một bước, lực lượng mạnh mẽ này, phút chốc đã cùng Hắc La Tráo đối đầu. Chỉ thấy hào quang bắn ra bốn phía. Tại kết giới thần bí, vô số hắc sắc quỷ khí cùng với phong hồn gầm rú phẫn nộ. Liệt diễm đúc lên lúc xuống cùng Hắc La Tráo đã sinh ra một luồng sóng gấp gáp kịch liệt. Hai bên lúc này đây đang kiên cường tranh đấu. Ngạo Tuyết nhãn thần đại biến, trong tim dâng đầy cảm động lẫn là cảm kích. Tử sắc hào quang lóe lên, thần kiếm phút chốc hóa thần long nhắm thẳng thân ảnh thần bí trên không trung mà phát động cực đại công kích. Kiếm xuất người tiền bay theo, thân ảnh Ngạo Tuyết như là hào quang đẹp mắt tiến nhanh tới quỷ vật kia nhằm giải thoát Thương Nguyệt. Hắc ảnh hoảng hốt, hai luồng âm khí mạnh mẽ đã hợp lại thành một, tạo nên một đầu lâu hắc sắc hướng về Ngạo Tuyết. Phía sau hai tên quỷ tiên thét lên một tiếng, thân ảnh tức thời chuyển động, hai hóa bốn, bốn hóa tám, tam hóa hàng ngàn hàng vạn, trùng trùng điệp điệp tấn công Ngạo Tuyết, ngăn cản nàng tiến lên cứu Thương Nguyệt. Ngạo Tuyết bị cản trở, tức giận thét lên một tiếng, tay phải lật lại quay một vòng tự ảnh thần kiếm, nhanh nhẹn vô bì, rung động 192 lần. Kiếm mang đầy trời rít lên kỳ dị, cộng thẳng đến hai tên của quỷ tiên kia. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hoàng, một tên quỷ tiên quang hoa ảm đạm vì bị một kích vô cùng bá đạo của Ngạo Tuyết làm cho thân thụ trọng thương. Đồng thời ngay thời điểm ấy sấm nổ vang trời, đất bằng rung chuyển. Một tiếng nổ kinh nhân tức thời tại giữa không trung, nhân ảnh mộng mị kia đã bị chấn bay. Trong hắc võng, Thân Nguyệt toàn thân run rẩy, hào quang toàn thân đã tiêu tan, run rẩy lùi về phía sau hai bước. Khuôn mặt như ngọc ấy thần quang ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi. Từng giọt máu rơi xuống. Trong đáy mắt, nhãn thần đã mở đi, ẩn hiện mông lung như biển sâu. Trong cơn mưa máu ấy, một tiếng thở dài nhẹ nhàng phiêu lãng khắp Quỷ Vương Thành, âm sầm vô cùng, làm cho quỷ vực như thêm phần bí ẩn và ma mị. Ngạo Thiên thần ảnh bỗng hoảng hốt, bay nhanh tới thâm nhập vào trong, từ bên dưới của hắc la tráo, ôm lấy Thương Nguyệt đang rơi xuống. Chậm chậm nhìn vào mắt Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết trong mắt chứa đầy bi ai, thống thiết, nhẹ nói. Muội không sao chứ, tại sao lại khờ dại như vậy? Trần Nguyên nghịch chuyển là đại kỵ của giới chân tu chúng ta. Chuyện mà muội làm, cả đời này ta sẽ trọn đời ghi nhớ, sẽ mãi không quên đâu. Thương Nguyệt nở nụ cười thảm, nhìn bốn bề trên dưới, gấp gáp nói. Phải nhanh nhanh ly khai hắc võng này, nếu như không sẽ nguy hiểm lắm. Thứ này thoạt nhìn tầm thường, nhưng thật ra lại nguy hiểm cùng cực. Dẫu rằng muội đang nghịch chuyển chân nguyên toàn lực đánh một chiêu, nhưng lại không có một biện pháp nào có thể hủy diệt được nó. Chắc tỷ cũng đã hiểu được uy lực của nó quả là đến mức kinh người thế nào rồi. Ngạo Thiên thần sắc biến đổi, thân ảnh hoảng hốt toàn lực bay ra bên ngoài. Hào quang hắc sắc lóe lên, ngay lúc Ngạo Thiên sắp bay ra khỏi hắc là tráo, hắc ảnh khi nãy bị chấn văng đi, đột nhiên đã bay trở lại, phát ra một đạo hắc sắc tà khí quỷ bí vô cùng, mạnh mẽ vô cùng, làm cho Ngạo Tuyết bị chấn ngược lại. Nhìn hai nàng một cách âm sầm, hai con mắt một hồng một lục của y phát ra quang mang lạnh lẽo, không sao tả nổi. Trong miệng bỗng phát ra một tiếng cười đầy quỷ dị và khủng bố. Nụ cười thảm, Thương Nguyệt yếu ớt nói, tình trạng muộn như thế này, quả thực đã làm liên lụy tới tỷ rồi, phải không Ngạo Tuyết? Nhẹ nhàng lắc đầu, Ngạo Tuyết một lần nữa quan sát thần bí kết giới kia, cười khổ nói, giữa mấy người chúng ta mà nói, thì từ lúc bắt đầu bước chân vào quỷ vực thì đừng nên nói những lời khách khí nữa. Thương Nguyệt nhìn Ngạo Tuyết, trong mắt không khỏi che giấu một tiếng thở dài. Từ từ nghiêng đầu lần nữa quan sát tòa hồn tỉnh, Thương Nguyệt thê đường cười nói, không ngờ rằng lần đầu tiên đi vào quỷ vực đã trở thành một đoạn ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời chúng ta. Nếu ngay từ lúc đầu chúng ta biết được sẽ gặp kết cục thế này, liệu chúng ta có còn đến đây không? Ngạo Tuyết nhìn vào tòa hồn tỉnh khẽ than, về điểm này ta cũng không thể trả lời được. Còn lại thay vì hỏi chúng ta thì muội nên hỏi Lục Vân. Thương Nguyệt cười thảm nói, đúng vậy, muội nên hỏi Lục Vân. Chỉ cần chàng vẫn chờ chúng ta ở đây, muội nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng. Ngạo Tuyết toàn thân chấn động, trên mặt thấp thoáng nụ cười mờ ảo, nhưng sao lại như đau khổ vô cùng vậy? Không nói lời nào, Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nhìn xuống phía dưới Thương Nguyệt, một quang ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn nhân ảnh mộng mị đầy thần bí. Người rốt cuộc là thứ gì, sao lại không dám hiện thân? Cứ nhìn vào cách cùng cùng kính kính của hai tên quỷ tiền đối với người, thì thân phận của người nhất định không thể thấp được. Có lẽ nào người chính là Quỷ Vương chăng? Người nói sai rồi, ta không phải là quỷ vương mà là quỷ soái huyễn mỹ của Hắc Hà. Bằng vào thân phận của các ngươi, đều đáng để quỷ vương thần trinh thu thập. Được đích thần ta ra tay, đối với các ngươi cũng đã vạn hạnh rồi. Bây giờ để ta tiễn các ngươi đến địa ngục với tên kia cho có bạn nhá. Hắc sắc quang hòa lóe lên, chỉ thấy trên hắc là tráo, lệ quỷ ẩn hiện vô số phong hồn cùng oán khí ngút trời, biến thành một tấm lưới hào quang điên cuồng xoay chuyển. Cùng với vòng xoay của các vong hồn lệ quỷ tầng tầng hắc khí đang di chuyển bốn bề, một không gian hắc sắc vô cùng thần bí theo đó mà xuất hiện, sang Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt vào bên trong. Đứng trong hắc là tráo thần bí, hai nàng cảm thấy âm phong bốn bề nổi dậy, oan hồn lệ quỷ cứ mãi điên cuồng tiến tới, khí tức khủng bố khôn cùng làm hai nàng mười phần kinh hãi. Ngạo Tuyết toàn thân tử quang phát ra mạnh mẽ, liền xuất hiện một đạo hào quang bao bọc bên ngoài bảo vệ nàng lẫn Thương Nguyệt ở trong. Nhìn quỷ soái huyễn bị, Ngạo Tuyết toàn thân cảm giác cẩn thận phòng ngự công kích của đối phương. Quỷ soái huyễn bị cười lên âm lạnh, nhìn tên quỷ tiên bị trọng thương nói, hiện tại lại có vài tên muốn tìm cái chết đang tiến tới đây, người hãy ra tay tiêu diệt chúng. Chỉ một lúc nữa là ta sẽ giải quyết xong bọn này, người đi trước đi, nhất là phải phát động toàn chuyển lưu quang trận, không được để cho bọn chúng đến nơi không được đến. Hiểu rõ rồi, tiểu nhân đi đây. Thân ảnh quỷ tiên lóe lên một cái rồi đột nhiên biến mất. Ngạo Thiên thấy Quỷ Tiên đã đi khỏi, nhãn thần lộ ra một tia kỳ dị. Nàng biết Từ Dương chân nhân bốn người bọn họ đã đuổi tới nơi rồi. Quỷ Soái Huyễn bị âm sầm nhìn Ngạo Tuyết, toàn thân phát ra hắc sắc quang hoa, thân ảnh như mây tựa khói, từ từ bắt đầu trở nên rõ hơn. Công lực mà hắn tích tụ ngày càng nhiều, Ngạo Tuyết cảm thấy áp lực càng ngày càng tăng. Bốn bề khí tức quỷ dị bí ẩn cứ thổi đến ào ạt điên cuồng, nuốt lấy chân khí mà Ngạo Tuyết phát ra, không ngừng làm tiêu hao công lực của nàng. Trong lúc hai bên đang giằng co, trên người Thương Nguyệt bạch quang lóe sáng, bạch ngọc chiến giáp từ từ xuất hiện, bạch quang ẩn hiện bảo vệ cho nàng. Bên này, sau khi Ngạo Tuyết toàn lực duy trì một thời gian, vẻ mặt đã tái xanh, hai mắt lộ ra tia kinh hãi. Chỉ thấy tử sắc quang hòa bao quanh thân thể của nàng ngày càng yếu ớt hơn, thân ảnh như cảnh non trước gió, rung mãi không thôi, làm người ta không khỏi xót xa. Cực lực quyết bám trụ lấy phòng tuyến cuối cùng này. Toàn thân Quỷ Soái, quỷ khí rung động mãnh liệt, hiển nhiên đã vô cùng vất vả. Hắn không ngờ rằng tử ngọc chiến giáp trên thân của Ngạo Tuyết lại có khả năng phản hồi mạnh mẽ đến như vậy, đã chấn tan vô số đòn công kích của hắn. Cảm nhận chân nguyên Ngạo Tuyết đã tiêu hao gần hết, đôi mắt một đỏ một xanh của Quỷ Soái Huyễn Mị lại một lần nữa phát ra thần tình hung ác như lệ quỷ. Chỉ thấy hắc quang bắn ra mạnh mẽ, quỷ khí quanh người Quỷ Soái phút chốc đã hội tụ lại thành một hắc sắc quang cầu. Gần đó vô số vong hồn đã hội tụ cùng theo quang cầu mạnh mẽ đánh vào phía trên tấm lưới đen. Bỗng nhiên lúc ấy, âm phong quỷ lệ như tan mây bay khói, sương đen cuồn cuộn làm hắc la tráo phát ra quỷ khí kinh người không sao tả xiết. Khí thế đã tăng mạnh lên gấp gần ba lần. Ngạo Tuyết toàn thân rung lên, lùi liền ba bước, miệng phun máu tươi, cả người rơi thẳng về phía sau, kêu một tiếng ai oán. Tự ảnh thần kiếm thức thời hào quang ảm đạm từ từ rơi xuống. Trên mặt đất, Thương Nguyệt nhíu chặt song mi, cật lực huy động hữu thủ. Một đạo chân khí yếu ớt vỗ vào thân thể của Ngạo Tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân Ngạo Tuyết đang rơi xuống. Bốn mắt giao nhau, cả hai nàng nhãn thần cũng mang vẻ tang thương. Mọi chuyện đã kết thúc, hoặc giả đây cũng chỉ là kết quả mà hai người đều mong muốn, không phải sao? Bốn bề áp lực tăng lên mạnh mẽ, Ngạo Tuyết bây giờ đã không còn chống cự nữa, hoặc là tráo thức thời thu nhỏ còn một phần ba, sức ép làm hai người toàn thân đều không thể động đậy, hô hấp vô cùng khó khăn. Cảm thấy cỗ lực lượng thôn phệ này đang bắt đầu từ từ xâm thực thân thể mình, Ngạo Tuyết không thể kiềm được nhìn sang Thương Nguyệt, rồi một quang rời đến một nơi khác. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, thần sắc Thương Nguyệt đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt theo Ngạo Tuyết nhìn về phía tòa hồn tỉnh. Nơi đó có một nỗi nhớ không bao giờ quên được, nơi đó có một hồi ức đã mãi mãi ra đi mà không về, nơi đó có một tâm tư nữ nhân vẫn chưa tỏ bay, nơi đó đếm không hết những giọt lệ cay đắng đã rơi xuống. Tất cả đều kết thúc tại đây, tất cả đều hội tụ tại đây. Cả kiếp này tòa hồn tỉnh kia đã khóa chặt ba linh hồn, cả đời này tòa hồn tỉnh kia đã khóa chặt ba ký ức. Nếu còn gặp lại trong trời đất này, chỉ mong ba trái tim hóa thành ba cánh bướm bên nhau. Khí tức tà ác hút cạn linh hồn kia càng đến càng dữ dội hơn. Quang hoa bột trắng bột tím trên người Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt càng lúc càng yếu đi. Thời khắc lúc quang hoa biến mất, hô hấp cả hai cũng dường như bắt đầu dừng lại. Hai mắt cũng đều khép dần. Duy chỉ có một thứ không hề dừng lại, đó là tình yêu vô tận đang lan rộng khắp Quỷ Vương Thành. Nơi Quỷ Vương Thành trên trời dưới đất chỉ đầy âm u tà dị. Hai đạo chấp niệm mãnh liệt kia đã hội tụ lại trên lưng trời. Dù có gió mạnh tan mây, nhưng trần ái này sẽ không lay chuyển. Dù chút lệ quỷ gào rống, nhưng thầm tình này quyện mãi chẳng theo gió bay đi. Phút giây này, hai đạo chấp niệm như xuyên qua trời đất, như vượt cả thời không từ từ bao lấy miệng giếng quanh quẩn không rời. Nơi xa xa kia, có chăng ai thở dài, trên trời cao có chăng ai nhỏ lệ, trong gió có bóng hình ai xa xôi diệu vời, trong trái tim có bao nhiêu giọt lệ buồn. Tơ lòng rung động lạ thường, trong im lặng, dâng trào tựa như xuyên qua cả đất trời mà rồi ứng lại. Lời thề xưa tràn trề, nhìn lại quá khứ, dẫn hỏi trời xanh có lệ nhỏ chăng. Trong quỷ vực Hắc Hà, bầu trời nặng nề u ám cùng với những làn âm phong gầm rú cuồng độ ngập tràn quỷ khí, tầng tầng lớp lớp hắc vụ như những đợt sóng theo gió tràn tới. Giữa không trung xuất hiện bốn đạo hào quang rực rỡ chói mắt như trải ngang bầu trời đáp xuống bên ngoài Quỷ Vương Thành. Nhìn qua lớp màn đen quỷ dị, Từ Dương chân nhân lo lắng nói: "Chúng ta cần nhanh chóng thâm nhập vào trong và nỗ lực giúp cho Lục Vân. Mọi người cần phải chú ý, màn quỷ khí hắc sắc này dày đặc vô cùng, không phải dễ dàng vượt qua được đâu. Với vẻ mặt trầm trọng, Phong Viễn Dương lại nói, Tiểu Điệt đã có kinh nghiệm mấy chục năm ở quỷ vực, để thâm nhập tốt nhất không nên trực tiếp đối đầu. Vì vậy chúng ta chỉ cần tìm ra được bí mật bên trong là có thể dễ dàng đi qua. Mọi người hãy thử xem có thấy chỗ nào khác lạ không? Trong mắt của Vân Phong lộ vẻ nóng nảy, lớn giọng nói, lúc này điều quan trọng nhất đối với chúng ta là thời gian. Việc gì phải tìm những bí mật trong đó? Lục Vân hiện đang thập phần nguy hiểm rồi. Chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây. Không phải suy nghĩ nhiều, xông vào đi. Cẩn thận, huynh đừng lỗ mãng như vậy, nguy hiểm lắm. Ngọc Thủ vụt đưa ra, nhưng không nắm được tay của Vân Phong. Hứa Khiết nhìn hắn một cách lo lắng. Trên không trung, Vân Phong nhanh chóng dịch chuyển. Trảm phong kiếm tỏa ánh bạc, tựa như ngân long hú dài. Lập tức ngân quang ánh lên màn hắc sắc thần bí khắp nơi. Cường quang mạnh liệt tạo ra tiếng sấm trầm trầm. Vân Phong chân khí chấn động, thân thể rung lên dữ dội. Chỉ thấy quỷ khí xung quanh không ngừng xâm thực thân thể, tạo ra sự đối kháng với chân khí hộ thể của hắn. Ánh mắt bỗng trở nên tàn nhẫn. Vân Phong thét lớn, toàn thân công lực bạo phát, âm dương pháp quyết thần bí mạc trắc lập tức xuất hiện. Âm dương pháp quyết rõ ràng tạo ra lực khắc chế rất mạnh, khiến cho màn quỷ khí tiêu tán và từ từ xuất hiện một khe nứt. Quay đầu lại, hắn kêu to, mau vào đi, chúng ta phải cứu Lục Vân. Trong tiếng thét, ba đạo quang hoa lóe lên, thân ảnh Vân Phong hóa lưu quang biến mất trong khe hở. Trong màn lục sắc khiến mọi người cảm thấy kinh dị. Khi Từ Dương chân nhân, Phong Viễn Dương, Lâm Vân Phong, Hứa Khiết tiến nhập Quỷ Vương Thành, cũng giống như ba người đi trước bị thế giới lục sắc làm cho kinh ngạc. Từ Dương chân nhân nói nhanh, không cần để ý, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta lúc này là tìm được Lục Vân, ngoài ra còn phải tìm Ngạo Tuyết và Thường Nguyệt nữa. Đi phía trước, Vân Phong trầm ngâm nói, thật là kỳ quái, con hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Lục Vân sư huynh, còn hai vị sư tỷ khí tức đã thập phần suy yếu, khi ẩn khi hiện, thật khó đoán được phương vị. Hứa Khiết ra mặt lo âu nói, muội cũng mơ hồ cảm thấy như thế, sư tỷ rõ ràng khí tức đã đại giảm, không biết có phải bọn họ đã gặp nguy hiểm gì không, thật khiến cho người ta bất an. Vân Phong, đây không phải là sở trường của huynh sao, mau trả xét xem hiện tại bọn họ đang ở chỗ nào, để chúng ta lập tức đến tiếp cứu. Vân Phong nhìn Hứa Khiết gật đầu, hai mắt nhìn trời, toàn thân quang hỏa bắt đầu tỏa sáng. Hắn phát động kỹ thuật thần bí, thân thể lấp lánh ánh hồng pha lẫn sắc xanh. Chân khí toàn thân theo một tần suất vô cùng quái dị, bắt đầu tìm kiếm động tĩnh xung quanh. Hắn tiếp tục gia tăng công lực, quang hỏa quanh thân đại thịnh, chân khí vận chuyển ở tốc độ cao, toàn lực tìm kiếm mọi ngóc ngách. Vân Phong vừa tìm kiếm khí tức của ba người, vừa cùng mấy người còn lại đi khắp nơi, xuyên qua vài con đường, mắt nhìn quan sát khắp tứ phía, nhưng vẫn không bắt gặp một du hồn dã quỷ nào. Nhìn Vân Phong, Từ Dương chân nhân đồn đóng định hỏi kết quả. Đột nhiên người duy nhất còn giữ được vẻ trấn tĩnh là Phong Viễn Dương kêu lớn, mọi người cẩn thận, có quỷ mỹ xuất hiện. Trên bầu trời xanh biếc xuất hiện năm đoàn hắc khí vô thành vô tức giữa không trung. Nhìn kỹ chính là một tên quỷ tiền và bốn con quỷ mỹ. Âm trầm nhìn bốn người Vân Phong, quỷ tiền cười gian tà nói, hoàn nghênh quang lâm quỷ vực Hắc Hà, ta đại diện cho quỷ vương trí cao vô thượng nhiệt liệt chào đón các người đến đây. Để biểu đạt tấm chân tình, chúng ta sẽ dùng phương thức long trọng nhất để đón tiếp. Cười hăng hắc một tiếng, quỷ tiên vất hữu thủ, bốn đạo hắc ảnh lập tức xông tới. Đồng thời mọi con đường trong quỷ vương thành lập tức xoay chuyển, khiến bọn Vân Phong rơi vào tình cảnh không thể xác định được phương hướng. Mọi người cẩn thận, ta cùng Viễn Dương đoạn hậu. Vân Phong cùng Hứa Khiết lập tức tiếp tục đi trước nhất, nhất định phải tìm được Lục Vân, đi mau đi. Quát lên một tiếng, công được tu luyện nhiều năm của Tử Dương chân nhân đột nhiên bạo phát, tỏa ra xung quanh, khí thế bức nhân, một mình độc chiến hai con quỷ mị. Bên kia Phong Viễn Dương toàn thân thanh quang lưu chuyển, trường kiếm xuất trao, những đoá hoa thành liên, sử dụng toàn lực đối phó với hai con quỷ mị còn lại. Lúc này nhãn thần Vân Phong bỗng biến đổi nói, Hứa Khiết, hãy đi theo ta, ta đã tìm ra nơi hạ lạc của hai vị sư tỷ rồi. Tức thì lôi Hứa Khiết phóng theo. Nhìn đường phố xung quanh xoay chuyển không ngừng, Hứa Khiết kinh nghi hỏi, Vân Phong huynh, từ tứ phía đều chuyển động xoay tròn liên tục, như thế thì chúng ta phải đi theo hướng nào? Các người không cần bỏ chạy nữa đâu, hãy lưu lại đây để ta nhiệt tình khoản đãi nào. Bên trong tiếng cười âm ám, tân ảnh quỷ tiên dần dần hiện ra trước mắt hai người, với sóng thủ bắt chéo trước ngực tạo thành tư thế cổ quái. Thân thể quỷ tiên trong nháy mắt như một cơn lốc hóa thành vô số quỷ ảnh dày đặc khắp tứ phía. Thấy quỷ tiên thi triển kỹ thuật quỷ ảnh huyễn hóa vô cùng quỷ dị, Vân Phong thần sắc lạnh băng, không có thời gian để đánh tan từng quỷ ảnh, lập tức song thủ bắt chéo trước ngực tạo thành âm dương pháp kết. Một đạo quang mang thanh hồng từ trong pháp kết bắn ra. Cùng lúc nghe hắn niệm thiên địa càn khôn, âm dương ngũ hành, duy ngã hiệu lệnh, nhất thiết hiển hình, phá. Tiếng phá vừa dứt, song thủ vung ra, một đòn bột xanh hai cỗ quang mang như rồng trong gió lớn, phân ra làm hai, rồi cuồn cuộn bay đến ngay phía trước. Quỷ tiên thét lên một tiếng kinh khủng, bản thể lập tức hiện ra ở mé bên trái. Những con đường đang xoay chuyển lập tức dừng lại. Các quỷ tiên lộ vẻ đầy chấn kinh trong mắt. Vân Phong không thèm để ý đến phản ứng của hắn, lập tức kéo Hứa Khiết bay về hướng Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt lúc trước bị mất tích. Lục quang lóe sáng, các quỷ tiên sau khi bị chấn kinh tiếp tục xuất hiện trước mặt Vân Phong chặn mất lối đi. Giống như một tiếng ác độc, các quỷ tiên mặt đầy vẻ hung ác hướng về phía Hứa Khiết. Rõ ràng hắn nhận lấy Hứa Khiết là người dễ đối phó hơn. Vân Phong nổi cơn đại nộ, tên quỷ tiên đáng ghét này lại cản đường khiến cho hắn thấy vô cùng nôn nóng. Đẩy Hứa Khiết ra xa, Vân Phong nói lớn, muội đi trước đi, cứ đi thẳng rồi rẽ trái 3 lần, sau đó rẽ phải sẽ tìm thấy 2 vị sư tỷ, huynh ở lại thu thập tên ác quỷ này. Nhìn Vân Phong, nàng kẽ dặn một tiếng cẩn thận và bay nhanh về phía trước, dõi theo thân ảnh kiều diễm đang dần rời xa. Ánh mắt Vân Phong như muốn gửi theo một lời chúc phúc may mắn. Quay đầu lại lãnh gốc nhìn gã quỷ tiên, thân ảnh Vân Phong cấp tốc bay vọt lên. Ngân quang lấp lánh tạo thành 100.000 đạo kiếm mang, rạch đứt không khí, nộ khí cuồn cuộn toàn bộ phát tiết lên người quỷ tiên kia. Bên trong Quỷ Vương Thành, Tử Dương Chân Nhân, Phòng Viễn Dương, Vân Phong vướng vào ác đấu khó lòng thoát thân, khiến bọn họ vô cùng nôn nóng. Đằng xa thoáng nghe tiếng hồ hoán văng vẳng, đượm nét ưu thương phiêu đáng trên không trung. Đột nhiên 3 người đang chiến đấu, toàn thân chấn động, quay đầu nhìn về phía xa xa. Ở đó có 2 đạo chấp niệm dày đặc mãnh liệt xông thẳng lên trời. Một lòng không hối hận, chất chứa vẻ ưu sầu quanh quẩn một chỗ trên không trung. Không, không thể nào. Bà tiên kêu giận dữ, xé nát ruột gan vang vọng 4 phương. Trong tiếng cuồng hống, Tử Dương Chân Nhân, Vân Phong, toàn thân mang theo bạo trướng chân nguyên đẩy lên bước cao nhất, phát tiết ra khí tức phẫn nộ vô bì. Đằng trước Hứa Khiết thân thể run rẩy, mắt đăm đăm nhìn về phía đằng xa, đau thương phổ tận, nước mắt tuồn rời tan đi trong gió. Đôi môi run run, Hứa Khiết đau xót khóc ròng, thân ảnh tiến nhanh về phía trước. Hắc ảnh thấp thoáng, 3 đội quỷ binh tổng cộng 147 tên đột ngột xuất hiện chặn đường tiến của bọn Vân Phong. Quỷ tiên rống lên một tiếng, chỉ thấy mà mỗi tổ 49 quỷ binh bay tế trận hình tam giác thành một mũi nhọn sắc bén với thế công cường đại chống lại sự tấn công cuồng bạo của 3 người. Quỷ tiên cũng phối hợp hành động cùng quỷ mị, một lúc sau đã vây khốn 3 người tại chỗ, không để cho bọn họ có chút cơ hội nào tiếp cứu đồng bọn. Trong Quỷ Vương Thành, bên tòa hồn tỉnh, quỷ soái Huyễn Mị lúc này đang từ từ luyện hóa hồn phách của Ngạo Tuyết, Thường Nguyệt. Thấy từng lúc thấp thoáng ánh sáng yếu ớt của 2 cỗ chiến giáp, Huyễn Mị biết chắc rằng chỉ cần một lúc nữa thôi, hồn phách 2 nữ nhân này từ nay sẽ tiêu thất tại quỷ vực. Với sức phòng ngự của 2 cỗ chiến giáp thần kỳ, thật khiến cho quỷ soái chấn kinh. Nếu không có chiến giáp hộ thể, hắn đã sớm luyện hóa được hồn phách của 2 người, không cần phải chờ đến bây giờ. Bất quá hiện tại cũng không sai khác đã bao, mọi việc đều sắp kết thúc. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác kỳ dị trào lên trong tâm tưởng quỷ soái Huyễn Mị. Ẩn ước trong đó có một cỗ huyết sát chi khí đang từ từ lan tỏa khắp 4 bề. Nhưng quan sát kỹ lại không thấy bất cứ thứ gì. Trong khi quỷ soái đang kinh dị, một đạo hồng quang nhàn nhạt mang theo sát khí tà ác từ từ xuất hiện tại tòa hồn tỉnh. Cùng sự xuất hiện của cỗ huyết sát chi khí, tòa hồn tỉnh phát sinh dị biến. Từ phía 8 đệ quỷ chợt hiện thân, trận pháp thần bí quỷ dị một lần nữa lại được phát động. Nhìn tòa hồn tỉnh, ánh mắt của quỷ xuất lộ ra thần sắc kinh hãi, dường như đã đoán ra được điều gì đó. Hồng quang ánh lên một đạo xích huyết quang trụ bắn thẳng lên trời cao. Huyết sắc chói mắt mang theo sát khí cực kỳ tà ác. Trong quang trụ bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm từ từ hiện lên trước mặt quỷ soái. Nhìn qua quỷ soái nhận ra thanh kiếm này là binh khí của Lục Vân. Chính là như ý tâm hồn kiếm, chỉ có điều hình như đã có sự biến hóa so với trước kia, thấy rất nhiều điểm khác nhau. Trong không trung, như ý tâm hồn kiếm từ từ xoay chuyển, trong quang mang đỏ rực ẩn chứa vô số huyết ảnh xen lẫn vào nhau. Trong quang ảnh, Hỏa Long cùng Tam Nhãn Quái Thú thay nhau xuất hiện. Khi Hỏa Long xuất hiện, huyết sát chi khí yếu đi. Lúc Tam Nhãn Quái Thú hiện ra, huyết sát chi khí lại tăng lên mãnh liệt. Chú ý quan sát, có thể thấy Tam Nhãn Quái Thú xuất hiện nhiều gấp rưỡi Hỏa Long. Chẳng trách thanh kiếm lộ ra vẻ hung tà, vô bì, ngập tràn sát khí. Nhìn thấy thanh kiếm ấy, thần sắc của quỷ soái kịch biến, vẻ kinh khủng bất an hiện rõ khi nhìn thấy Tam Nhãn Quái Thú. Tình cảnh này giống như đang gặp phải một hung thần vô cùng đáng sợ, khiến chân khí toàn thân hắn dao động tần suất cực kỳ bất ổn. Trên không trung, như ý tâm hồn kiếm gia tăng tốc độ, một đạo quang mang rực rỡ đánh thẳng lên trận pháp cổ quái bên ngoài tòa hồn tỉnh. Hai cỗ lực lượng đối nghịch đánh thẳng vào nhau, âm tà chi khí gặm huyết sát chi khí, hai bên đối kháng mãnh liệt. Trong khi hai cỗ lực lượng đối kháng nhau, thì từ trong miệng tòa hồn tỉnh xuất hiện một đạo quang mang chói mắt cùng với ngũ sắc quang hoa từ từ bay ra. Cùng với quang hoa ấy, lấy huyết sắc làm chủ, hình thành nên một quả quang cầu, ở bên trong tĩnh lập một thân ảnh. Quỷ soái nhìn quang cầu, trong đôi mắt yêu mị, anh liền vẻ kinh hãi khó tin. Trong quang cầu, Lục Vân Thần mang chiến giáp đỏ sẫm, lấp lánh quang mang kỳ dị. Vô số phù chú phân bố xảo diệu trên chiến giáp. Trước ngực sau lưng cùng lúc hình thành hai cỗ đồ án, chính phản bát quái, thập phần thần bí và cổ quái. Hình bát quái trên chiến giáp trước ngực khảm một chiếc gương cổ, toàn ngũ sắc thần bí rực rỡ chói mắt. Trong mắt của hắn, quang mang một đỏ một đen lấp loáng giao nhau. Hùng sát chi khí, từng tia lộ ra dưới đáy mắt. Lục Vân lúc này trông thập phần quái dị, tạo cho người ta một cảm giác tà mị đến vô cùng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.